Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3520, chúng bạn xa lánh thiên tài, 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Arrow Tear Eater C Eater H. Đường quả ném ra bạo tạc đồ vật, không phải khác, bên trong toàn bộ là yêu đan cũng không phải nàng, mà là nguyên chủ phía trước săn giết. Lúc đầu chuẩn bị cầm đi đổi linh thạch, nàng sau khi đến, tạm thời không rảnh xử lý những này yêu đan. Trước đi thấy phụ mẫu, liền trở lại tông môn, xử lý một chút sự tình, liền đi núi tuyết. Vì lẽ đó, không ít yêu đan còn lưu tại bên trong túi không gian, sở dĩ có thể săn giết được nhiều như thế yêu đan, là bởi vì cái này tu luyện thế giới cũng không yên ổn. Yêu thú hoành hành, thường xuyên sẽ có một chút mất trí yêu thú, tới sở sĩ địa bàn công kích, tùy ý cắn giết tu sĩ, đừng nói là tu sĩ, nổi điên phía sau yêu thú. Ngay cả mình đồng loại cũng sẽ giết, phải nói là nhìn thấy vật sống liền giết, căn bản không có cách nào khống chế. Tu sĩ đón lấy săn giết yêu thú nhiệm vụ, chỗ săn giết yêu thú, yêu đan, đều là chính mình, mặt khác còn có thể đạt được phần thưởng nhất định. Chỉ là săn giết yêu thú 10 phần hung hiểm, căn bản là cửu tử nhất sinh, đại tông môn đệ tử, bình thường đều có trưởng lão che chở đi lịch luyện. Không ai che chở, cũng chỉ có thể đủ tự cầu phúc. Tại nhìn thấy cái này âm lãnh người trẻ tuổi thời điểm, nàng đã nghĩ kỹ làm sao đối phó bọn hắn. Coi như hắn là kim đan trung kỳ, nhiều như thế yêu đan cùng một chỗ bạo tạc, cũng chịu đựng không được. Vừa vặn, nàng sẽ trận pháp cấm chế phi thường cao cấp, dẫn bảo yêu đan thời điểm, có thể làm cho lực lượng của bọn chúng đạt được lớn nhất phát huy, chờ trước mắt bụi đất tản đi. Trên mặt đất là bị tạc được thoi thóp âm lãnh người trẻ tuổi các loại, nàng mảy may không có do dự. Không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, đi qua bổ mấy đao, đều xử lý về sau. Trong nội tâm nàng hơi thư giãn một chút, nổ mấy người này, còn là không đơn giản, thời gian được nắm được chuẩn xác mới được. Mặt khác sử dụng trận pháp, cấm chế những này, lấy nàng hiện nay tu vi, quả thật có chút miễn cưỡng, hiện tại cũng có chút thoát lực. Chỉ là nàng có thể chứa làm mặt không đổi sắc, không có để cho người nhìn ra cái gì tới. Lúc này, sắc mặt đã tái nhợt được không được, điều trị nửa ngày, nàng dự định đi phiên chợ, đưa trong tay một chút linh dược bán đi, mặt khác, còn phải tìm một cái luyện đan sư giúp nàng luyện dược. Chính nàng sẽ luyện, nhưng kim đan không thành, không có đan hỏa, vĩnh viễn cũng vô pháp luyện chế cao cấp đan dược, một chút cấp thấp đan dược có thể mượn nhờ ngoại hỏa, giống băng tuyết liên dạng này cực phẩm linh dược, mượn nhờ ngoại hỏa cũng luyện chế không ra vật gì tốt, căn bản là lãng phí. Nàng một nhà đi, đồ vật cũng không phải duy nhất một lần lấy ra, đem một chút chính mình không cần linh dược xử lý, lưu lại mấy thứ hơi chân quý, liên quan tới tòa nào núi tuyết, nàng đằng sau còn phải đi, nàng cảm giác chính mình ngưng tụ kim đan cơ hội ở nơi đó, cái này băng tuyết liên luyện chế thành đan dược, có thể hơi chữa trị một chút nàng băng linh căn, coi như một chút xíu, nàng cũng phải thử một chút, không cần linh dược xử lý. Hiện tại liền phải đi tìm một người phẩm không tệ luyện đan sư, nàng tại trong trí nhớ tìm kiếm, rất mau tìm đến thí sinh thích hợp, đi theo sau thuốc thị, nơi này có một cái tính cách cổ quái, tính tình không thế nào được rồi luyện đan sư, tên gọi Lãnh Tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói không tốt ở chung, nhưng đối phương sẽ không lên thăm ô chi tâm, chí ít sẽ không bởi vì băng tuyết liên chân quý, sẽ muốn giết người đoạt bảo. Đan sư Lãnh Tinh sinh động địa phương, căn bản là tại thuốc thị. Nghe nói, muốn luyện đan, liền đến thuốc thị tìm hắn, tìm được, hắn liền sẽ giúp cái này người luyện đan. Đường quả đi vào thuốc thị thời điểm, nơi này rất nhiều người đều đang nhìn lấm lét, cũng đang thảo luận đan sư Lãnh Tinh ở nơi nào. Nàng không giống những người khác không đầu tán loạn, trong đầu không ngừng hồi ức Lãnh Tinh tin tức, chỉ là quá ít, đối phương mỗi một lần xuất hiện diện mạo đều là khác biệt. Bởi vậy rất khó tìm. Cách chương.